kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 777, ác mộng đệ tứ tầng. Titan cùng bếp vương quỷ ngồi một bên, bọn họ nhìn lấy Tô Đại Nhiên, Alexa vây quanh bao tải nữ, nghiên cứu cái gì? Bao tải nữ nửa người dưới là trắng nõn chân dài, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thế nhưng nửa người trên lại bộ màu xám cho bao tải. Bao tải kéo không mở, cũng xé bất lạn, không có ai biết bao tải nữ là dáng dấp ra sao. Tô Đại Nhiên đại thủ liền tại trong bao bố đào. Hắn đã móc ra rất nhiều đồ ngổn ngang, cây kéo, đao nhọn, cây búa, mang máu đầu khớp xương, treo tiêm máu con ngươi, máu rầm dề thịt, thậm chí còn có nam thi thể của người. Lại là một cỗ thi thể. Tô Đại Nhiên từ bao tải miệng lại lôi ra ngoài một nam thi thể của người. Đồng thời từ bao tải miệng lại ngã xuống vài khối mang máu đầu khớp xương. Từ hình dạng đến xem, chắc là xương sườn. Ta cảm giác, nó trong bao bố còn trang lấy rất nhiều thứ. Titan, bếp vương quỷ, Alexa, các ngươi ba cái nhìn thẳng nàng. Không nên để cho nàng chạy rồi. Đơn giản, Tô Đại Nhiên tạo ra bao tải miệng, trực tiếp bò đi vào. Hắn muốn nhìn, bao tải nữ trong bao bố đựng những thứ gì quỷ ngoạn ý. Trong ác mộng sinh vật, Tô Đại Nhiên đã nghiên cứu qua khóc thiên sứ cùng bao tải nữ. Hắn xác định, loại sinh mạng này, ở xương trắng trên thế giới là hoàn toàn không cách nào giết chết. Bọn họ sinh 413 mệnh đầu nguồn là vật gì? Tô Đại Nhiên không hiểu nổi thế nhưng hắn cho rằng, nếu là có thể tìm được bọn họ sinh mệnh chi nguyên, Chu Tây Tây có lẽ thật sự có sống lại có khả năng. Bò vào bao tải phía sau, cái loại này mùi máu tanh nồng nặc không ngừng kích thích Tô Đại Nhiên xoang mũi. Bao tải rất thơm, không biết đi thông phương nào, đầy đất mang máu đầu khớp xương. Phảng phất tại nói cho Tô Đại Nhiên, chỗ sâu nhất ở một cái ăn thịt người ma quỷ, lại tiến vào trong bò một điểm. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một cánh cửa, có điểm giống cửa tủ treo quần áo. Bao tải nữ chỗ sâu nhất, tại sao có thể có một cánh cửa? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, liền đẩy ra cửa. Theo cửa tủ quần áo kẽo kẹt mở ra, bên ngoài xuất hiện quang. Tô Đại Nhiên theo cái này chùm sáng bò đi ra ngoài. Bên ngoài là một gian máu rầm rề phòng ở. Trên trần nhà treo đại lượng thi thể. Những thi thể này khi còn sống đã trải qua nào đó đáng sợ nghiêm dùng tra tấn, đã không còn hình người. Dưới đất là niêm hồ hồ huyết dịch, dẫm lên trên phát sinh đốt thử thử thanh âm. Gian phòng giống như là một cái hình phòng, hoặc như là một cái tiệm cơm hậu trù. Ở bên trái trên bàn, trên vách tường, treo rất nhiều đáng sợ hình cụ. Mỗi cái hình cụ đều đầy tiên huyết, thậm chí treo thịt nát. Bên kia có một toàn bộ đồ làm bếp, trên đó bày đặt nồi chén bầu chậu. Một người trong đó nồi còn trưng cái gì đồ vật, tản ra mãnh liệt mùi thúi. Tô Đại Nhiên mở ra nồi, trong nồi sôi trào huyết thủy, lăn lộn một viên đỏ thắm đầu. Này cái đầu không biết nấu bao lâu, liền cùng nát như cà chua một dạng, huyết nhục liền cùng tương hồ một dạng sành sạch. Quay đầu nhìn chính mình đi ra địa phương, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, đó là một cái tủ áo khoác, trong tủ treo quần áo lớn treo từng cái lột người xuống ra. Liền cùng áo khoác ngoài một dạng chỉnh tề treo ở trong tủ treo quần áo. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tô Đại Nhiên đem nhà các ngõ ngách dạo qua một vòng. Hắn không biết nơi đây đã từng dằn vặt qua bao nhiêu người. Nhưng khắp nơi đều là huyết cùng tội. Góc nhà chất đống đại lượng màu xám cho bao tải. Đem từng cái bao tải mở ra. Bên trong toàn bộ đều là mang máu đầu khớp xương. Giống như là từ người sống trên người rút ra. Gian phòng có một phiến đi thông ngoại giới cửa. Cánh cửa kia bị một tầng thật dày huyết già bao trùm. Lấy tay tùy tiện là có thể trừ ra một tảng lớn thịt nát. Đẩy cửa phòng ra phía sau. Bên ngoài là mờ tối lối đi nhỏ. Ngọn đèn chợt ẩn vụt sáng. Tiếp lấy một cỗ kỳ quái âm phong đánh tới. Làn gió này phảng phất thổi vào nội tâm của người ở chỗ sâu trong, kích khởi từng cơn sóng gợn. Cùng lúc đó bên tai xuất hiện băng lãnh thanh âm. Đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Còn sống rời đi ám đều hoàn thành. Nghe thanh âm, Tô Đại Nhiên nhìn lấy mở tối lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ không có một bóng người. Mỗi gian phòng cửa phòng đều đóng chặt. Bên trong tản ra vô cùng quỷ dị khí tức. Ác mộng đệ tứ tầng. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Nơi đây tuyệt đối không phải huyết sắc thành thị. Nơi đây chắc là cơn ác mộng đệ tứ tầng. Hắn đang tìm bao tải nữ sinh mệnh đầu nguồn lúc. Trong lúc vô ý đi tới ác mộng đệ tứ tầng, hắn dường như minh bạch rồi ác mộng sinh vật nguồn gốc. Ác mộng sinh vật sở dĩ không cách nào giết chết. Đó là bởi vì xương trắng thế giới là đệ tứ tầng cơn ác mộng hình chiếu. Cũng có thể nói là lòng người chỗ sâu nhất ác hình. Bao tải nữ chân đang bản thể ở đệ tứ tầng trong ác mộng. Ở xương trắng thế giới mặc kệ giết chết bao nhiêu lần bao tải nữ. Nàng bản thể đều sẽ không nhận thương tổn. Nàng bản thể, vậy cũng không phải bao tải nữ dáng dấp, mà là chiếu rọi ra khỏi nội tâm của nàng chỗ sâu nhất bầu không khí không lành mạnh. Gian kia tủ quần áo, chính là đi thông bao tải nữ âm trong tối lối vào. Có thể đi qua cái này nhập khẩu, thấy rõ ràng nàng nhất u ám một mặt, đưa nàng biến thành cái quỷ gì. Bao tải nữ sinh trước hẳn là thích ngược sát, đem giết chết người, đầu khớp xương cất vào bao tải. Huyết nhục nấu canh, da rẻ lột ra tới treo ở trong tủ treo quần áo. Nàng khi còn sống, vóc người cực đẹp, dung mạo khả năng có tì vết. Cho nên nàng không thích dùng chân diện mục hiện người. Những người đó ra, chính là nàng một lần nữa biến xinh đẹp y phục. Hơn nữa, nàng cực kỳ cừu hận nam nhân. Khi còn sống khả năng bị nam nhân tổn thương qua. Nghĩ thông suốt đây hết thảy phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn căn phòng ánh mắt cũng thay đổi. Trong phòng này, tràn đầy đáng sợ cố sự. Treo thi thể, đại bộ phận đều là nam nhân. Nhưng trong tủ treo quần áo, treo đều là nữ nhân da rẻ. Từ nơi này chút bài biện chung, Tô Đại Nhiên đại khái suy đoán được bao tải nữ khi còn sống. Sinh sống ở nơi này, đã không phải hoàn toàn đều là quỷ, mà là có so với quỷ kẻ càng đáng sợ hơn. Bí mật của các nàng đều ở đây trong phòng của mình. Các nàng chân chính ác hình đều giấu ở xương trắng trên thế giới. Khó mà phân biệt, Tô Đại Nhiên nghĩ tới phía trước chính mình nghe bài hát kia. Trong đó câu có ca từ là, ta thói quen chôn ở trong xương mù. Chính mình phân cao thấp, hồn thủ chia lìa, ở người ở chỗ này cùng quỷ, đều có hai tấm mặt mũi. Một tấm ngụy trang mặt mũi. Một tấm chôn ở trong xương mù mặt mũi. Xương trắng thế giới là các nàng bại lộ toàn bộ chân diện mục ác. Nơi này là các nàng ngụy trang thân. Một lần nữa bỏ lại tủ quần áo. Tô Đại Nhiên đem Titan, bếp vương quỷ, cùng Alessa hô tiến đến. Hắn tìm được rồi bao tải nữ bản thể. Cũng tìm được tiến nhập ác mộng tầng thứ tư nhập khẩu. Ác mộng tầng thứ tư nhập khẩu. Ở xương trắng thế giới ác mộng sinh vật trên người, bọn họ đại biểu cho một cái lại một cái nhập khẩu. Nhập khẩu đi thông căn phòng cũng mỗi người không giống nhau. Bao tải nữ nhập khẩu là tủ quần áo, còn lại nhập khẩu, Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Titan, bếp vương quỷ, Alessa sau khi vào phòng, bọn họ chịu đến ác mộng tầng thứ tư ảnh hưởng cũng không lớn. Titan vốn là có thuần túy tâm. Sâu nhất tuyệt vọng cùng hận ý đều không thể cải biến hắn. Càng chưa nói ác mộng đệ tứ tầng. Bếp vương quỷ vốn là thần tượng quỷ biến hóa. Thần tượng vốn là không có thiện ác chi phân. Thậm chí ngay cả chính nó đều không hiểu thiện ác. Nói thế nào ảnh hưởng. Alessa đã từng thiện ác chia lìa quá. Bây giờ hòa làm một thể. Tuy là bị ảnh hưởng. Nhưng khi nhìn đến Tô Đại Nhiên. Nàng cũng có thể kháng trụ. Tô Đại Nhiên liền càng không cần phải nói. Hắn đã vạch tìm tòi chính mình hết thảy ngụy trang. Biểu hiện ra chân thật chính mình. Chúng ta chờ ở đây. Bao tải nữ bản thể. Sẽ phải trở về. Tô Đại Nhiên dựa vào ghế. Hắn tính toán đợi chân chính bao tải nữ trở về. Nhìn trời bên ngoài. Sắc trời minh hắc. Ca từ có đôi lời nói. Bầu trời tối đen tỉnh nữa. Bầu trời tối đen phía sau. Chính là bọn họ hành động thời khắc, trời đã sáng, bọn họ sẽ tiến vào phòng nghỉ xả hơi.